Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Tabo. Khởi đầu, Radix nhất thời không nghĩ lên Abo cùng Kado hai tên này đến tột cùng là ai. Còn tưởng rằng là hạng người vô danh. Nhưng Dailut gọi tới một nhóm người giải thích sau khi, Radix đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của bọn họ liên quan. Radix nghĩ đến một cái khác người Saiya Vegeta đệ đệ Tabo. Đồng dạng là Vegeta hành tinh vương tử. Bởi lúc sinh ra đời sức chiến đấu quá yếu mà bị phái đến cấp thấp tinh cầu Tabo cũng may mắn còn. Sống sót đi từ tên của hai người lên liền có thể xem có sai lệch. Vegeta trực tiếp lấy Vegeta hành tinh mệnh danh. Mà Tabo nhưng bình thường. Liền ngay cả Vegeta cũng chưa từng nhắc qua cái này đệ đệ người Saiya trong lúc đó ân tình lạnh. Lùng có thể thấy được chút ít. Liền ngay cả vương tộc đều chỉ bàn về sức chiến đấu. Không tình cảm chút nào, có thể nói ngược lại là Bardock cùng cơ bên trong có nhân loại nên có ấm áp. Tâm linh, lẫn nhau trong lúc đó cũng được. Đối với hài tử cũng được. Đều có một loại ra cảm giác, cũng may là bị đưa đến những tinh cầu khác. Không phải vậy khó tránh khỏi gặp cái kia cơn hạo kiếp, chỉ có điều Tabo không có Goku như vậy vận. May, ai bảo hắn không phải nhân vật chính đây. Radix xác nhận Tabo tồn tại sau khi, liền sinh ra tụ tập trong vũ trụ hết thảy người Saiya ý nghĩ, những kia năm sinh ra sức chiến đấu hạ. Thấp trẻ con khẳng định không ngừng Tabo cùng Son Goku hai cái. Nhất định có cái khác giải rác ở vũ trụ mỗi cái khu vực người Saiya còn sống sót. Tuy rằng bọn họ lúc sinh ra đời bị phán định vì là cấp thấp chiến sĩ. Thế nhưng ai có thể nói bên trong không có như Goku như thế tiềm lực hình thiên tài đây, được. Ta đi một chuyến Phỉ Đạt Tinh. Radix ở Yadrat Tinh đợi có một đoạn tháng ngày. Nhưng thoáng như trong nháy mắt 3 tháng qua đến thăm tu luyện skill đặc thù. Thực lực tăng lên có hạn. Ở địa cầu Vegeta bọn họ e sợ đã lợi dụng trọng lực phòng huấn luyện tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Còn có xa xa đóng băng ác ma nhất tộc. Đến tột cùng là hà phản ứng. Piccolo lại đang nổ bên trong thế nào rồi? Đi nơi nào? Rất nhiều không biết. Đều là không yên tĩnh nhân tố nên đi. Radix quyết định ngày thứ hai. Hướng về Draper đại sư nói tạm biệt. Sau đó lại teleport đến Soma cùng trưởng lão nơi đó. Nói rõ đi Yadrat Tinh người nhiệt tình hiếu khách. Càng hiểu rõ tri ân báo đáp Radix cho bọn họ mang đến trước đây chưa từng thấy mỹ thực. Còn đem loại cá, loại thịt phanh điều phương pháp từng cái dạy dỗ bọn họ. Trước đó vài ngày lại đánh đuổi người xâm lược, những ân tình này để Yadrat Tinh mọi người ghi nhớ. Trong lòng, đối với Radix 10 phân tôn kính. Thậm chí không muốn rời đi, thịnh tình không thể chối từ bên dưới. Radix vốn định nhiều ở mấy ngày. Có thể nhiệt tình như lửa Yadrat mỹ nữ để Radix bỏ đi ở lại ý nghĩ. Kiên định hơn địa rời đi, hắn cũng không quay đầu lại địa thừa lên phi thuyền. Vèo, một tiếng phóng ra thăng thiên phi thuyền nhảy vào vũ trụ. Radix thở phào một hơi. Không phải hắn chửi bới Yadrat Tinh người thẩm mỹ. Loại kia mỹ nữ hắn có thể chịu đựng không đến giữa lúc hắn chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Một cái tín hiệu truyền đến. Là gia cô âm thanh. Radix tiên sinh. Ta tọa độ ngươi thu đã tới chưa? Ta chính đang chạy tới Phỉ Đạt Tinh. Ngươi cũng chạy đi Phỉ Đạt Tinh. Radix khiếp sợ. Ngân Hà Vương đại nhân đối với ta lần trước biểu hiện hết sức hài lòng. Vì lẽ đó đem bắt Abo cùng Kado trọng trách giao cho ta, giữa hai người căn bản không hề liên hệ mà. Coi như biểu hiện cho dù tốt, nhiều lắm thăng chức tăng lương mà thôi, làm sao sẽ phái hắn đi ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm. Vụ đây, Radix nghĩ lại vừa nghĩ, nở nụ cười, ta xem là ngươi nói rồi mạnh miệng chứ. Cái này, không am hiểu nói dối ra cô ấp úng, đã lâu mới nói. Ta vì bắt được Abo cùng Kado tư liệu, liền lớn tiếng có thể bắt bọn họ, có điều. Ta nghĩ có hai người, hẳn không có vấn đề, hai người. Người sẽ không đem ta cũng coi như đi vào chứ. Không sai, vì thế người Saiya sửa lại án xử sai. Ta đem ngươi xếp vào ta hiệp trợ danh sách, đến thời điểm công lao có thể là hai người chúng ta. Ngân Hà Vương đại nhân thông suốt qua lần này biểu hiện đến xác định người Saiya tính chất ra cô tự. Mình tự nói rằng xin nhờ. Chỉ là Ngân Hà Vương tán thành. Ai quan tâm? Qua nhiều năm như vậy, người Saiya đều không có túng qua Ngân Hà Vương. Huống hồ hiện tại. Nhưng xem ở gia cô là vì hắn tìm kiếm tư liệu phần lên. Raditz quyết định giúp hắn một lần ngược lại tìm tới Tabo. Cũng miễn không được cùng bọn họ đánh nhau chính diện nếu như vậy. Ta tội liên đới tiêu cũng không cần. Trực tiếp đáp người đi nhờ xe đi. Raditz từ bỏ phi thuyền. Ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ một tầng niệm lực lồng phòng hộ. Đem tự thân hoàn toàn bảo vệ lại đến người Saiya là không thể ở không gian vũ trụ bên trong sinh tồn. Nhưng vẻn vẹn mấy phút, lợi dụng năng lượng hộ bích vẫn có thể duy trì Raditz chăm chú ngưng thần địa ở mênh mông trong vũ. Trụ tìm tòi, lần trước gặp phải gia cô thời điểm nhớ kỹ hơi thở của hắn. Giờ khắc này vừa vặn lợi dụng mênh mông vũ trụ có vô số sinh mệnh. Bọn họ đều có từng người đặc biệt khí tức. Qua lại qua như vậy to to nhỏ nhỏ khí. Raditz cũng coi như lãnh hội vũ trụ chúng sinh bách thái rốt cục. Phát hiện một chỗ di động với tốc độ cao vật thể có gia cô khí tức. Raditz lập tức triển khai thuấn gian di động. Biến mất tại chỗ không gặp bá. Gia cô trong phi thuyền đột nhiên bốc lên một người đến. Đen dài một đám lớn tóc như khủng bố sân quỷ. Sợ đến hắn cần điều khiển lệch đi. Phi thuyền ở trong vũ trụ lật mấy cái quyển này. Ta là Raditz A, người lúc nào xuất hiện? Gia cô kêu sợ hãi. Hai tay đã rời đi cần điều khiển, đừng kích động. Này không phải là Yadrat tinh người thuấn gian di động sao? Người lại không phải chưa từng thấy, Raditz ổn định cần điều khiển. Làm cho phi thuyền đình chỉ lăn lộn, hô ta còn tưởng rằng chỉ có Yadrat tinh người mới sẽ sử dụng. Đây, gia cô nhỏ giọng thầm thì ta cũng là vừa học được. Raditz thấy phi thuyền rốt cục trở lại vững. Vàng, mới buông lỏng tay ra. Lại nói ngươi không phải ngân hà tuần cảnh sao? Lá gan như thế tiểu, ngân hà tuần cảnh cũng sẽ sợ. Ai bảo ngươi đột nhiên xuất hiện? Raditz tự biết đuối lý. Cũng không tranh cãi nữa. Cố ý chuyển hướng đề tài. Được rồi, nói một chút cái kia người Saiya đi. Hắn hiện tại thế nào rồi? Cái kia người Saiya gọi ta bố. Trước đây bị người Saiya đưa đến tiểu hành tinh lên. Nhưng là bởi năng lực chiến đấu không tốt. Không thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó gia nhập tinh cầu phòng ngự quân đội. Ngược lại thành người tốt ra cô tiếp xúc người Saiya càng nhiều. Càng cảm thấy bình thường kiến giải có sai lệch. Sau đó, Abo cùng Kado đến khu này tinh hệ. Vì mở ra vũ khí chiến tranh thị trường giao dịch, cưỡng chế gợi ra chiến tranh, liên lụy ta bồ vị trí tinh cầu, liền nhiều năm ở vào trong khi giao chiến, như vậy ta bồ đây. Hắn cùng Abo, Kado thủ hạ nhiều lần chiến đấu, đều không có thắng lợi, hiện tại tựa hồ nằm ở lưu vong trạng thái, ở mấy cái hành tinh chạy trốn, gần nhất một lần tin tức là ở Mễ Khải nhiều sao lên mặt sau tình huống. Cái khác tuần cảnh cũng không có báo cáo ta bồ liền hai nhà này hỏa thủ hạ đều đối phó không? Được, xác thực quá yếu Raditz nghĩ thầm. Liền do ta đến giúp đỡ đi. Thuận tiện thay thế Vegeta dạy dỗ một hồi hắn đệ đệ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.